Chiến thần bất bại, chương 2853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận thức là thông qua bản chất của chính nó để từ từ cảm nhận, mà nội dung trong thiên cực bát môn lại hướng người ta tìm hiểu về trạng thái tồn tại của nguyên khí. Điều này đã đi chệch hướng so với ý định nhận thức ban đầu. Cậu Tiêu quả là cao nhân. Lý Chính Đạo khẽ gật đầu. Thực ra cụ ta cũng đang kẹt ở điểm mấu chốt của nguyên khí. Nhưng sau khi nghe Tiêu Chính Văn nói xong, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Thì ra những gì cụ ta theo đuổi suốt bấy lâu nay đều là sai lầm. Vì vậy, cảnh giới của cụ gia mãi vẫn không tăng, thực lực càng khó tiến bộ. Không dám, chỉ là chút cảm nhận mà thôi. Tiêu Chính Văn thờ ơ xua tay. Động tác này càng khiến Lý Chính Đạo kinh ngạc. Lẽ nào Tiêu Chính Văn đã đạt đến cấp bậc cao hơn rồi sao? Cậu Tiêu, cảm ơn cậu đã chỉ điểm. Hôm nay tôi thất lễ quá. Để xin lỗi cậu Tiêu. Nhân tiện cảm ơn cậu đã chỉ điểm, hay là hôm nay chúng ta cùng no say một bữa, cậu thấy được không? Lý Chính Đạo xóa đi vẻ mặt u ám, nở nụ cười tươi nói. Sau khi vào thánh vực, Lý Chính Đạo đã đi dạo khắp nơi, cũng được nếm thử vài nhà hàng ngon. Mà cụ ta và Tiêu Chính Văn đều chưa ăn tối, cho nên cụ ta muốn nhân cơ hội này để gần gũi với Tiêu Chính Văn hơn. Cung kính không bằng tuân mệnh, Tiêu Chính Văn cười nói, tôi đi lấy xe. Long Hình vội vàng xuống lầu. Tuy rằng trong thánh vực cũng có xe riêng, nhưng đều là loại xe cũ, không thể so sánh với xe ở thế tục. Tiêu Chính Văn lên một chiếc 16 chỗ màu trắng. Long Hình khởi động xe rồi đi theo hướng Lý Chính Đạo nói, chạy xe đến một quán rượu ở Thiên Nam. Sau khi đi qua vài con phố, chỉ còn cách quán rượu mà Lý Chính Đạo nói chưa đầy 1 km. Nhìn những quán ăn vặt ở hai bên đường, Tiêu Chính Văn nhớ lại cảnh thời thơ ấu của mình. Thực ra cho đến bây giờ, rất nhiều quán ăn vặt ở Long Kinh đã không còn nữa. Cho dù có quán vẫn kinh doanh thì hương vị cũng đã thay đổi. Nhưng ở Thánh Vực lại khác, rất nhiều người đã sống ở đây từ lâu đời. Hơn nữa, Thánh Vực rất ít chịu ảnh hưởng từ giới thế tục. Cho nên có rất nhiều món ăn ngon vẫn giữ được cách làm ban đầu. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao hiệu Mercedes-Benz đột ngột lao lên từ phía sau. Vừa lao lên, người đàn ông trong xe vừa hét lớn. Cút ra, không muốn chết thì tránh ra cho tôi. Tiếng xe gầm vang lên, chiếc xe Mercedes-Benz suýt tông vào xe của Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, chiếc Mercedes-Benz cọ sát thân xe màu trắng rồi lao qua. Hừ, có gì giỏi giang chứ? Long Nguyệt nghiến răng, lạnh lùng nói. Nếu là ở giới thế tục thì bọn họ chắc chắn sẽ chặn chiếc xe đó lại. Cách chương.